Chương 1468 tối cường thăng cấp hệ thống. 5 cái tiêu chuẩn. Sau 3 ngày Nhất Tăng một lần nữa trở lại quan giám khảo vị trí, chỉ là so với trước đây hắn có chút suy yếu, đồng thời, tuyên bố cuối cùng một hạng sát hạch nhiệm vụ, cũng là một vòng cuối cùng, tên là chung cực sát hạch, săn giết. Ở hắn tuyên bố nhiệm vụ sau khi Long Phi đi ra sân, hắn vẻ mặt so với trước đây càng thêm thành thục, khí tức trên người càng thêm chất phát, 3 ngày thời gian, điên cuồng như thế tu luyện, quan tốc kiếm pháp đột phá. Hắn hiện tại nắm giữ đến quan tốc kiếm pháp hoàng. Toàn khác nhau, Ế Long thiếu, ngày mai sẽ là một vòng cuối cùng sát hạch. Diệp Kinh Vân nhận được tin tức sau khi lập tức chạy tới, lông mày nhíu chặt, có chút gánh thầm nghĩ, lần này thật giống chi trúng tuyển 5 người, thành tích tốt nhất 5 người, ngươi hiện tại thành tích. Long Phi ngoại trừ luyện đa 100 phân ở ngoài, cái khác đều không hợp cách, dựa theo điểm thành tích, hắn là lót đáy tồn tại, Long Phi không nói gì, mặc kệ cái gì. Thông thần thiên tháp hắn đều tiến vào định rồi. Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi một mặt bình tĩnh, nói, Ngạo Long thiếu, ngươi liền không lo lắng sao? Nam Cung Yến cũng đi vào sân, nói, kể còn có một vòng cuối cùng sát hạch, lần khảo hạch này là săn giết yêu thú số lượng vì là chuẩn, ai có thể săn giết càng nhiều yêu thú, ai liền có thể đi vào thông thần thiên tháp, trở thành chân chính thiên tháp đệ tử. Nàng nhìn Long Phi khẽ nói, Ngạo Long Phi, đây là của ngươi cường hạng, hơn nữa. Cuối cùng một hồi sát hạch không có thiết cao nhất phúc, chỉ cần người đạt đến thành tích, đồng thời vượt qua, vậy ngươi liền nắm giữ tuyệt địa cơ hội phản kích. Nếu như 100 đầu là 100 phân, này 1.000 đầu thì có khả năng thêm 100 phân, 10.000 đầu lại thêm 100 phân, không thiết hạn chế, cứ như vậy chỉ cần làm được đủ mảnh, vậy thì có thể tuyệt địa phản kích. Diệp Kinh Vân sững sờ, nói, để có thể như vậy phải không? Này, Long Thiếu, ngày mai ta sẽ dốc toàn lực săn giết yêu thú. Ta cầm yêu thú tất cả đều cho ngươi. Nam Cung Yến cũng nói theo, kẻ ta cũng cho ngươi. Long Phi lạnh như băng nói, kẻ thành tích 5 vị trí đầu trúng tuyển. Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân có chút không hiểu nhìn Long Phi. Sáng sớm hôm sau, trên diễn võ trường, 100 tên sát hạch đệ tử chỉ còn dư lại hơn 70 tên. Đến cửa ải cuối cùng bọn họ đều có vẻ đặc biệt kích động, căng thẳng, trở thành thông thần thiên tháp đệ tử. Đây là có thể thổi cả đời trâu bò, một bước lên trời cơ hội, nói không chắc còn có thể phá tan 100 tầng thông thần thiên tháp, như vậy thì càng thêm phong cách trâu bò. Nhất Tăng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, âm thanh chìm xuống, khẽ. Nói, ở đây là lần khảo hạch này cửa ải cuối cùng, này quan sát hạch sau khi kết thúc đều sẽ quyết định 5 tên đệ tử tiến vào thông thần thiên tháp, thành tích khá cao cũng đừng thả lỏng, thành tích kém cũng đừng đánh mất tự tin, cửa ải này có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. 3 ngày nay săn giết. Không thiết điểm hạn chế. Thế nhưng, có một chút muốn đặc biệt nhắc nhở, trong này yêu thú là cực kỳ mạnh mẽ, chính các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói xong dưới đài bắt đầu nghị luận, Ê Phùng Thiếu, lần này người ổn định tiến vào. Ha ha ha. Có thể trước giờ chúc mừng Phùng Thiếu, hắn điểm cao nhất, so với thấp nhất cái kia chỗ cao 300 phút, ai còn có thể đuổi được à? Chính là, ta nghe nói sát hạch người thứ nhất còn có đặc thù khen thưởng nha. Phùng Thiếu, ngươi sau đó có thể đừng quên ta à. Phùng Thiên cười đắc ý, hắn liếc mắt một cái đoàn người mặt sau Long Phi, đắc ý cười nói, ở cửa ải cuối cùng ta sẽ nổ phát sinh sức mạnh mạnh hơn đi ra, ta sẽ đem một số rác rưởi nghiền ép gắt gao, chờ coi đi. Diệp Kinh Vân gầm lên một tiếng nói, ê Phùng Thiên, ngươi nói ai là rác rưởi à? Phùng Thiên cười lạnh một tiếng nói, kẻ thành tích kém tự nhiên chính là rác rưởi, không phải sao? Nếu như không phải rác rưởi, thành tích làm sao sẽ sai đây? Hơn nữa còn kém đột phá thiên tế. Diệp Kinh Vân giận dữ, nhìn chằm chằm Phùng Thiên đạo, ở ngươi có dũng khí nói thêm câu nữa. Phùng Thiên không sợ chút nào, nói, ê lão tử liền nói, thành tích kém chính là rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, ngươi cắn ta à? Lại quá 3 ngày. Hắn chính là thông thần thiên tháp đệ tử chính thức Diệp Kinh Vân, Long Phi. Những này người hết thảy cùng hắn là người của hai thế giới. Vào lúc này hắn tự nhiên không e ngại bất luận người nào, coi như Long Phi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sau 3 ngày. Hắn là người trên người, Long Phi nhưng là đê tiện nô lệ, khác nhau một trời một vực, hắn căn bản không cần sợ hãi, muốn đột kích ngược. Đó là chuyện không thể nào, Long Phi giết quái cấp tốc, hắn cũng không chậm, hơn nữa hắn không phải một người, hắn có rất nhiều người, đối với danh ngạch này. Hắn là ván đã đóng thuyền, 10 nắm 10 ổn sự tình, Diệp Kinh Vân tức giận không thôi, Nhất Tăng nặng nề hét ra một tiếng, nói, nghe được rồi, đừng tiếp tục cãi vã, ai là rác rưởi, ai là thiên tài, này một vòng đều sẽ quyết định vận mệnh của các ngươi. Nếu muốn không bị người xưng là rác rưởi, vậy liền đem người 12 vạn phần tinh thần tập trung vào đi vào, ta nói rồi. Đây là có thể đột kích ngược sát hạch. Cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Lời này là nói cho Long Phi nghe, Nhất Tăng yêu thích Long Phi có thể thông qua sát hạch, bất quá rất khó, thành tích của hắn lạc hậu quá nhiều, vòng thứ nhất, vòng thứ hai đều vì không điểm, vòng thứ ba là bởi vì nhị trưởng lão nguyên nhân mới được 100 phân, đệ tứ lược, vòng thứ năm lại là thấp nhất phút vô cùng, hắn hiện tại thành tích mới 120 điểm, có thể nói, muốn đột kích ngược cơ bản chuyện không thể nào. Nhất Tăng nhìn một chút thời thần, nói, bắt đầu đi. Bí cảnh cánh cửa mở ra, đệ tử lần lượt tiến vào bên trong, Long Phi sau đó một cái tiến vào, Nhất Tăng nhìn Long Phi nhắc nhở, Long Phi, cố lên. Long Phi sửng sốt một chút, nói, trưởng lão, ta nghĩ để hỏi vấn đề. Nhất Tăng nói, vấn đề gì? Long Phi nói, có phải là thành tích năm vị trí đầu người thông qua sát hạch? Nhất Tăng nói, vâng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Phi cười cợt, không hề trả lời. Một con tiến vào bí cảnh bên trong, hắn hỏi cái này làm cái gì à? Nhất Tăng nói thầm một tiếng, có chút không rõ, đột nhiên. Hắn lông mày đột nhiên căng thẳng, nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, thấp giọng tự nói, lẽ nào? Hắn muốn săn giết. Săn giết người. Đại nhân, bọn họ tiến vào cuối cùng sát hạch sân. Lấy hắn hiện tại thành tích, muốn đột kích ngược căn bản không thể, đại nhân có thể yên tâm. Một tên thần sứ cung kính nói, Chiến Vô Song chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời, nhìn giữa bầu trời vị này màu vàng cự tháp, lẩm bẩm nói, Long Phi, ngươi nhất định vĩnh viễn bị ta đạp ở dưới chân. Cả đời cũng đừng nghĩ bò lên. Ngược lại Chiến Vô Song nói, Hiên Viên Ly Nhi hiện tại đột phá đến tầng thứ mấy? Thần sứ hồi đáp, đã 63 tầng. 360 tìm tòi. Một nửa phù sinh, Chiến Vô Song khẽ mỉm cười, nói, Ly Nhi, nhìn cách Tử Long bay thật là ngươi động lực, đáng tiếc. Ngươi cũng sẽ không bao giờ có thấy cơ hội của hắn. Ha ha ha, Chiến Vô Song đắc ý cười to lên, Hiên Viên Ly Nhi tốc độ càng nhanh, hắn liền càng cao hứng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn ở đi. Một khi Hiên Viên Ly Nhi phá tan 100 tầng, nàng tuyệt đối không hề rời đi cơ hội, nàng sẽ trong nháy mắt bị triệu hoán tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Số từ 1774 công vớt bi, liêu.